Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, kiếm 23. Lăng Vũ Hàm ở trong chiến đấu không ngừng lĩnh ngộ cao võ thế giới đặc thù. Xét đến cùng chính là, phản hư. Nàng nhắm thẳng vào sự vật bản chất nhận thức, không để cho nàng sẽ bị mặt ngoài hiện tượng kỳ dị mê hoặc. Hoàng Siêu cùng với nàng giảng thuật rộng khắp mà phổ biến phản hư tâm đắc, để cho nàng có thể khống chế cường đại hơn võ công. Nàng võ giả trong mắt, giống như là chiếm được khám phá thiên hạ võ học bản chất thần công tuyệt học, có thể làm cho tự thân lĩnh ngộ, công lực đạt được cực đại tăng trưởng. Cùng với nói ta ỷ lại là thần công tuyệt học, còn không bằng nói là triết học. Lăng Vũ Hàm trong lòng cười thầm, đây chính là Hoàng Siêu từng nói, tương lai chiến tranh đều là triết học ra đại chiến. Ếch, không tốt, kiếm thánh đâu vào đấy ra chiêu. Kiếm khí trong lúc lơ đảng đã áp xúc Lăng Vũ Hàm không gian hoạt động. Hắn kiếm khí dẫn phát rồi mảnh này thiên địa đáp lại, làm kiếm thánh dò xét được một cái khe hở. Trong nháy mắt phát động tuyệt chiêu của chính mình kiếm 22. Chỉ một thoáng trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có kiếm thánh kiếm khí. Lăng Vũ Hàm lực lượng bị toàn diện áp xúc. Mảnh này thiên địa đều ở đây cùng Lăng Vũ Hàm đối nghịch. Ta tuy là lĩnh ngộ cái này thế giới võ học căn nguyên, nhưng là thực lực của chính mình còn muốn một chút tích lũy. Không thể sơ suất. Lăng Vũ Hàm trực diện kiếm thánh công kích, trực quan lý giải cái này thế giới phương thức công kích. Nàng cũng phải lấy tự thân ngưng tụ thiên địa chi lực mới có thể cùng kiếm thánh đối kháng. Phía trước hai người đều ở đây thăm dò, Lăng Vũ Hàm lấy tự thân tích lũy chân khí có thể cùng kiếm thánh chống đỡ. Thế nhưng hiện tại hai người thống hạ thủ, chiến đấu một cái tăng lên. Lăng Vũ Hàm ý thức được nàng phải dùng phương thức giống nhau tới đối kháng Độc Cô Kiếm Thánh. Lấy tự thân ngưng tụ thiên địa chi lực, tại ý niệm chỗ đồ vật có thể thấy được lực lượng. Võ công đã hướng huyền huyễn phát triển, như thế cảnh giới có thể xưng là thiên nhân. Phong vân làm cao võ, trong đó thiên nhân cấp bậc võ giả nhiều không kể xiết. Kỳ thực bởi vì thế giới đẳng cấp khá cao, Lăng Vũ Hàm đối với phần lớn bởi vì thế giới đẳng cấp mà đạt được thiên nhân cấp bậc võ giả không có gì kinh ý, bọn họ rất nhiều người tu dưỡng, tâm tình cùng trí tuệ rất không song. Một nhóm người càng là tinh thần có chuyện, thực tế tố chất xa xa không kịp nổi ở đê võ thế giới chính mình tu luyện thành tiên thiên trương. Tam Phong, Lăng Vũ Hàm đối mặt Độc Cô Kiếm Thánh. Ở nơi này một nhóm người cũng có thể coi là xuất chúng nhất cái đám kia. Hắn vẫn không có lấy ra, kiếm 23. Động lại thời không hủy thiên diệt địa. Thường thường bị người lấy ra tán thán. Quả thực mò tới thế giới nhất, căn bản pháp tắc. Dù cho một chiêu này này đây nguyên thần xuất khiếu tất nhiên bỏ mình làm giá, cũng đầy đủ kinh tài tuyệt diễm. Chỉ sợ ta lập tức có thể cảm nhận được. Lăng Vũ Hàm bất đắc dĩ thầm nghĩ, hiện tại kiếm thánh từng bước ép sát, nàng cũng không có thể ở giấu dốt, theo tiện nghi tra học được thần công tuyệt học đều sử xuất. Nàng bảo vệ quanh thân kiếm ý chợt một lần, trong hư không lực lượng ngưng tụ, vô số kiếm khí tản ra, đem kiếm thánh đâm tới trước người của nàng kiếm khí đều chặt đứt. Ân, kiếm thánh ánh mắt đông lại một cái. Tuy là Lăng Vũ Hàm một chiêu này vẫn là kiếm pháp, thế nhưng sức mạnh kia, để hắn nghĩ tới hùng bá tam phân thần chỉ đoạn ngọc phân kim. Rất nhanh hắn cũng không cần hoài nghi, Lăng Vũ Hàm thân ảnh lôi kéo, chợt hóa thành ba cái hư thực biến đổi thân ảnh. Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối không giữ lại chút nào sử xuất. Ba đạo nhân ảnh trước người có chân thật lực lượng tụ tập, hung ác vây công hướng Độc Cô Kiếm Thánh. Mỗi một đạo nhân ảnh đều cùng tương ứng thiên địa chi lực câu thông, các nàng đánh ra công lực cũng hết toàn chân thật. Độc Cô Kiếm Thánh vừa sợ vừa giận. Ngươi là hùng bá người nào? Trong lòng khó có thể áp chế kinh ngạc. Hóa thành ba bóng người tuyệt thế thân pháp đã hãn hữu. Ba cái thân ảnh dĩ nhiên không phải hai ho lâu một thật, mà là tất cả đều ngưng tụ lực lượng. Điều này sao có thể? Ba loại lực lượng đem Độc Cô Kiếm Thánh kiếm khí thế tiến công phá vỡ. Giữa hai người tinh thần phong cuồng mạnh mẽ, chu vi đại địa bị xé rách tràn đầy khe rãnh, vô số bụi mù mọc lên, để trong này hình như là bị hỏa pháo oanh kích qua chiến trường. Lăng Vũ Hàm thân ảnh ngưng tụ thành nhất thể, nàng học được là cả bộ tuyệt học, ba loại võ công tất cả đều luyện đến đỉnh phong, mà theo bọn nó tổ hợp dung hợp ra tam phân quy nguyên khí càng là hạ bút thành văn. Một đoàn to lớn trong suốt khối không khí ở nàng hai tay ôm cầu lúc hội tụ trước người. Lăng Vũ Hàm hai tay phân chia âm dương, để nguyên khí đoàn có quỷ dị hơn cùng cường đại uy lực. Nguyên khí đoàn cấp tốc đập về phía kiếm thánh, đường nhỏ bên trên tất cả sự vật toàn bộ phá hủy. Giữa hai người đường nhỏ, giống như là bạo tạc dọn dẹp một lần, kiếm thánh chỉ có thể lui. Hắn đụng vào rừng cây, theo tới tam phân quy nguyên khí thì đem rừng cây phá hủy. Cành gãy lá úa tứ tán ra, mỗi một khối đều có đạn pháo mảnh đạn lực sát thương. Lăng Vũ Hàm tùy theo truy sát, tâm thần cảnh giác lại nhắc tới đỉnh phong. Độc Cô Kiếm Thánh bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra cừu hận ánh mắt. Ngươi là hùng bá truyền nhân. Hùng bá tam phân quy nguyên khí cũng không có truyền cho đồ đệ của hắn. Cái này kiêu hùng hết sức đa nghi. Hắn không phải tín nhiệm đồ đệ của mình, nhưng là cô gái trước mắt lại hùng bá tuyệt học là hùng bá nữ nhi. Giết ngươi, hùng bá coi như diệt Vô Song Thành, cũng sẽ đau lòng cả đời a. Vô Song Thành ở Thiên Hạ Hội dưới sự bức bách đã triệt để xuống dốc. Bị đánh vỡ thu phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Độc Cô Kiếm Thánh không đủ sức xoay chuyển đất trời, vốn đang chuẩn bị giết hùng bá. Hiện tại hắn minh bạch, coi như mình giết hùng bá, Thiên Hạ Hội đồng dạng có cường đại người thừa kế, có thể tiếp tục thống nhất thiên hạ. Nếu như vậy, còn không bằng giết tiểu nhân. Lưu lại ra, thiên địa lâm vào tĩnh lặng, đang ở bay xuống lá cây. Tựa hồ bị cái gì cách trở, phảng phất nó phía dưới không khí biến thành thủy giống như mảnh đạn giống nhau bắn về phía Yomo. Tạp vật, cũng như tiến nhập sền sệt nhựa cao su, tốc độ nhanh tốc độ giảm xuống, lấy mắt thường có thể thấy được xu thế đọng lại ở giữa không trung. Lăng Vũ Hàm thân thể và tinh thần đều sản sinh chốc lát ngưng trệ. Nàng cảm nhận được một cỗ khí tức to lớn từ đối diện mọc lên. Vô Song Thành dưới, Hoàng Siêu mở hai mắt ra, mật thiết quan tâm chuyện nơi đây hình thái phát triển. Kiếm thánh thân thể cứng ngắc đứng ở tại chỗ, một đạo hư ảnh xuất hiện tại trước người của hắn. Đạo thân ảnh kia dùng hờ hững vô tình nhãn quang nhìn về phía Lăng Vũ Hàm. Ngự kiếm mà đến, chỗ đi qua tất cả phá nát, khuếch tán kiếm trong vòng tất cả sự vật đều hóa thành bụi bặm. Lăng Vũ Hàm đang ở hắn mũi kiếm chỉ chỗ, kiếm thánh ngự kiếm nhanh bực nào. Trong chớp mắt hủy diệt kiếm khí tự muốn đem Lăng Vũ Hàm thôn phệ. Cái này đã không phải công lực vấn đề, mà là chúng ta hai người đối với thiên địa quy tắc tranh đoạt. Phá cho ta a. Lăng Vũ Hàm phúc trí tâm linh, trong lòng cửu tự chân ngôn ở trong lòng mọc lên. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, mỗi một chữ đều quán tưởng ra tương ứng thủ ấn. Một cỗ linh quang chợt từ trên người nàng bạo phát, xé rách chu vi ngưng trệ thời không trở ngại. Thời gian ở nơi này phút chốc trở nên không gì sánh được thong thả. Lăng Vũ Hàm có thể chứng kiến nguyên thần hư ảnh nhỏ bé nhất biểu tình biến hóa. Chu vi hết thảy đều rõ ràng như thế. Nàng có thể cảm thấy quanh người mỗi một chỗ đích sự vật rất nhanh biến hóa. kiếm thánh hủy diệt kiếm khí trong lòng hắn cũng chậm lại, là một loại dần dần đẩy tới sóng gợn. Đó là tuyệt đối hủy diệt. Khí tức tử vong đã đem nàng hoàn toàn bao phủ. Lực lượng ở Lăng Vũ Hàm lưu chuyển. Nàng chưa từng có phút chốc hướng lúc này giống nhau cảm nhận được rõ ràng thiên địa cùng chính mình. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được bao phủ trên người mình mênh mông số mệnh. Đó là thế giới một loại đặc biệt quan tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?